thân trong cơn nguy khó xa gần có nhau. Thương người những lúc ốm đau sớm chia tấm áo biết bao là tình. Là họ ơi ơi họ ơi, ngày vinh quang nhớ thời lận đận, ngày ốm đau mơ về ngày mai tươi sáng. Ta đang sống giữa vòng tay mọi người, lúc gian nan chia nhau từng tấm áo. Là họ ơi ơi họ ơi, ngàn dặm xa vẫn là cội nguồn, cùng tiếng ca ước mơ cùng chung tiếng nói, cháu con tiên rồng chung giọt máu hồng, chọn tình chọn nghĩa trước sau. Có nhau thương người những lúc ốm đau sớm chia tấm áo biết bao là tình. Là họ ơi ơi họ ơi, ngày vinh quang nhớ thời lận đận, ngày ốm đau mơ về ngày mai tươi sáng. Ta đang giữa vòng tay mọi người, lúc gian nan chia nhau từng tấm áo. Là họ ơi ơi họ ơi, ngàn dặm xa vẫn là cội nguồn, cùng tiếng ca ước mơ cùng chung tiếng nói, cháu con tiên sông chung giọt máu hồng, chọn tình chọn nghĩa trước sau. Quê hương tôi đất Việt màu xanh cây lá, bình minh lên muôn ngàn chim hót líu lo. Ở nơi đó có một trái tim nhân đạo, suốt cả cuộc đời cành cổ xa chi nắng mưa. Hãy mở đôi mắt để nhìn thấy bao nỗi khổ. Yeah.